Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2371. Đệ 2371 chương Điên Đảo. Ngô Thanh Thiển nguyên bản cho rằng Lăng Nhân Nhân cũng không biết trong cơ thể kia đoàn đặc thù lực lượng sự tình, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa bị người có tâm lợi dụng. Ta không biết ngươi có đặc thù huyết mạch, nhưng lần trước ta vì ngươi chữa trị kinh lạc thời điểm phát hiện trong cơ thể ngươi nhiều ra một đoàn đặc thù năng lượng, ta lúc ấy không có nói cho ngươi. Chính là sợ đến ngươi lung tung đi kích phát mở ra, Lăng Nhân Nhân kinh ngạc không thôi. Ý của ngươi là ta trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực kích phát mở ra ngược lại không tốt. Không, kích phát mở ra khẳng định là tốt, nhưng là muốn thuận theo tự nhiên không cần cưỡng cầu, nếu không mất nhiều hơn được, Ngô Thanh Thiển mày nhăn hỏi. Ngươi có được đặc thù huyết mạch năng lực sự tình là mẫu thân ngươi đã từng liền nói cho ngươi. Vẫn là vị kia Lâm gì nói cho ngươi. Mẫu thân trước nay đều hy vọng ta có thể giống một người bình thường như vậy đơn giản sinh hoạt. Cho nên cũng không có nói cho ta này đó, Lăng Nhân Nhân con ngươi tối sầm lại. Tiếp tục nói, ta có đặc thù huyết mạch năng lực sự tình là Lâm gì nói cho ta. Nàng nói đây cũng là ta mẫu thân đã từng đối nàng nhắc tới. Vốn dĩ chuẩn bị bảo mật. Chính là nhìn đến ta vì muốn báo thù trả giá quá nhiều. Cho nên liền nhịn không được nói cho ta, đã từng còn ở là phế vật khi ta liền nếm thử không ít. Phương pháp đi kích phát mở ra kia đặc thù huyết mạch năng lực. Trong đó có 2/3 đều là Lâm gì giúp ta thu thập tới phương pháp. Chính là đều thất bại. Lần này nghe nàng khẩu khí, nếu là tìm tên kia thuật sĩ hỗ trợ nói. Thành công tỷ lệ sẽ rất lớn, nàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng. Thành công tỷ lệ đương nhiên rất lớn, nhưng là ngươi tu vi tiềm lực cũng sẽ bởi vậy mà chết ngăn. Cũng chính là ngươi vĩnh viễn đều không thể đột phá đến hợp linh cảnh, a. Tại sao lại như vậy? Lăng Nhân Nhân trừng lớn đôi mắt, kia đặc thù huyết mạch dùng thuật sĩ phương pháp kích hoạt. Thuộc về trước tiên tiêu hao quá mức, ngay lúc đó mấy năm xác thật hiệu quả sẽ thực hảo. Nhưng nhiều nhất 5 năm liền sẽ phát hiện này tệ đoan. Nhưng lúc ấy lại không kịp hối hận hoặc là bổ cứu. Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường tiếp tục nói, người vị nào Lâm gì không biết là chính mình như vậy hảo tâm. Vẫn là bị người khác lợi dụng, mới đưa loại này tin tức nói cho ngươi. Cho ngươi đi là money, nàng nói, hảo tâm tự nhiên là châm chọc nói. Từ Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trinh thám phán đoán xem. Vị kia Lâm gì hoặc nhiều hoặc ít như thế nào đều có chút vấn đề. Nếu thật không phải bị người khác đặt ở Lăng Nhân Nhân bên người gian tế thám tử. Như vậy chính là trong lúc vô ý bị người lợi dụng. Chỉ là Ngô Thanh Thiển cảm thấy người trước khả năng lớn hơn nữa. Lăng Nhân Nhân đột nhiên thừa nhận rồi nhiều như vậy, phảng phất lại trưởng thành rất nhiều, đem cái loại này bị thân cận người phản bội khó chịu đè ở trong lòng. Nếu Lâm gì có vấn đề, như vậy ta không đi tìm tầng tổ mẫu nàng khẳng định sẽ phát hiện Lăng Nhân Nhân có chút mê mang. Chính mình phải đi lộ, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển. Thanh Thiển, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đâu? Nguyên bản lập vì thế sinh lớn nhất báo thù động lực phụ thân có lẽ không phải chính mình trong. Tưởng tượng như vậy tàn nhẫn cùng cha, bồi chính mình lớn lên thân cận người có thể là người khác xếp vào gian tế. Này quả thực chính là điên đảo nàng đã từng nhân sinh. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn nhìn phong thần hỏi, bệnh mỹ nhân, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Phong thần trầm tư một lát. Một khi đã như vậy kia không bằng liền câu cá đi. Lăng Nhân Nhân như cũ đi tìm nàng tầng tổ mẫu, nhìn xem vị kia Lâm gì phía sau rốt cuộc có hay không người, ta sẽ ở ngươi trong cơ thể tiếp theo. Từ biệt người rất khó nhìn ra tới đặc thù phong ấn. Đem ngươi đặc thù huyết mạch lực lượng ngăn chặn, thuật sĩ vô pháp đem kích phát mở ra, sau lưng người thế tất phải có sở hành động, hắn bổ sung một câu. Hết chương.